Châm biếm đại bao tử. Chương 65, quỹ đạo cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi biết được giá trị của túi sách trong tay Mật Mật, thái độ của những người phụ nữ đứng trước cửa nhà hàng đối với Mật Mật bỗng quay ngoắt 180 độ. Có người nhìn Mật Mật, cười hỏi, Mật Mật, sao cậu không bảo chồng cậu xuống xe? Đúng rồi, cậu bảo anh ta xuống xe, để bọn tôi cũng làm quen một chút. Mật Mật, anh ta thật sự là chồng cậu sao? Cậu thật sự kết hôn rồi à? Khúc Linh đứng ở bên cạnh có chút không phục, cao giọng nói, còn có thể là giả sao? Chính là cái dạng chính thức làm giấy kết hôn rồi đấy. Mật Mật bị mấy người phụ nữ vây quanh, có hơi không thích ứng được với sự nhiệt tình của họ nên kéo Khúc Linh đi vào trong nhà hàng. Sau đó thấp giọng nói, sớm biết rằng bọn họ vẫn giống y như lúc còn đi học, mình đã không đến rồi. Đều đã bao nhiêu tuổi rồi, sao bọn họ lại còn ấu trĩ như vậy? Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến cho Mật Mật thực sự không thể thích ứng. Khúc Linh nghiêng đầu, đi bên cạnh Mật Mật, cũng thấp giọng nói, có thể lớn bao nhiêu chứ? Cậu tốt nghiệp sớm lại còn kết hôn sớm, mà người ta còn đang học đại học đấy. Mật Mật học cùng lúc với bọn họ, vừa mới tốt nghiệp đã bị Lăng Nhiễm dụ dỗ kết hôn. Nhưng trên thực tế, dựa theo quỹ đạo cuộc sống bình thường, rất nhiều người ở tuổi này của cô vẫn còn đang đi học, tìm việc làm, bước vào môi trường làm việc, bắt đầu từ ma mới mà làm lên quỹ đạo cuộc đời cô. Bởi vì gặp gỡ Lăng Nhiễm mà một bước vượt qua muôn sông nghìn núi, đến được bờ bên kia mà bao nhiêu người phấn đấu cả đời cũng không tới được. Trái tim Mật Mật rung lên, cô im lặng, có không ít cô gái vây quanh cô, muốn cô kêu chồng xuống xe để bọn họ làm quen với nhau. Mật Mật ngoảnh mặt làm ngơ trước những yêu cầu này, cô chỉ yên lặng lôi kéo Khúc Linh ngồi xuống bàn ăn đã đặt trước ở nhà hàng, sau đó cắm đầu ăn. Có mấy người đàn ông bước vào, cố ý lại gần Mật Mật, muốn hỏi thăm chồng Mật Mật đang làm công việc gì. Cô ngước mắt nhìn những người trước mặt này, dáng vẻ đều còn rất trẻ, mỗi người đều đang ở chuẩn bị bước vào môi trường làm việc, làm nên việc lớn, cho nên hiện tại đúng là lúc bọn họ nên mở rộng mối quan hệ. Quen biết thêm một kẻ có tiền sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này của bọn họ rất nhiều. Trong nhất thời, Mật Mật không thể nuốt trôi bữa cơm này nữa. Cô cảm thấy những người này thật ấu trĩ. Cho dù là đàn ông hay là phụ nữ, đều có vẻ rất ấu trĩ. Phụ nữ thì không biết che lấp thế lực của mình chút nào, còn đám đàn ông thì thực sự rất ngây thơ, không đủ trầm ổn. Vô tình phát hiện ra kẻ có tiền liền bày ra đủ loại thủ đoạn ấu trĩ để làm quen. So với Lăng Nhiễm, thẳng thắn mà nói, Mật Mật cảm thấy Lăng Nhiễm chính là ưu tú hơn, trầm ổn hơn và sâu sắc hơn so với bọn họ rất nhiều. Thật xin lỗi, Mật Mật đẩy người đang muốn lôi kéo làm quen ở trước mặt ra. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Linh, thấp giọng nói, xin lỗi, mình phải đi trước đây. Nói xong, Mật Mật nhanh chóng đứng dậy, giống như đang chạy trốn khỏi bàn ăn đầy bạn học này. Còn có mấy người muốn đuổi theo nhưng bị Khúc Linh kéo lại. Tuy rằng Khúc Linh không thể giúp gì cho Mật Mật, nhưng làm bạn bè thì cô ấy vẫn có tư cách. Khúc Linh cao giọng nói, người ta đi toilet, các người cũng đi theo. Muốn làm gì? Ngửi phân à? Cả đám người liền xuỵch một tiếng, sau đó mỏi mắt trông mong chờ Mật Mật quay lại. Mật Mật đi loanh quanh trong nhà hàng, nhân lúc mọi người không chú ý, trực tiếp thanh toán hóa đơn bàn ăn của nhóm bạn học. Sau đó vội vã ra khỏi nhà hàng, bước lên xe Lăng Nhiễm, cách Trương,